Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ủy Tu Trúc, chương 54. Lúc Tề Mộ tỉnh lại, nửa cái mạng cũng sắp không còn. Đầu cậu đau muốn nứt, thân thể cũng giống như bị người bạo nện một trận, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Không, cậu muốn nói không bao giờ muốn uống rượu nữa, cổ họng lại khàn khàn tới ngay cả câu đầy đủ cũng không nói rõ. Đau chết đi được, cậu sợ đau nhất. Tề Mộ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu vàng đục. Đột nhiên, mọi thứ đều chậm nửa nhịp mà xông tới, tràn ngập đại não cậu. Tối qua, Tề Mộ sạt một cái ngồi dậy, cậu ngay cả đau đớn thân thể cũng quên mất. Cả người cậu đều ngơ ngác, hoàn toàn bị cuồng phong bạo vũ trong đầu làm u mê. Cậu uống say, sống chết không chịu về nhà, Doãn Tu Trúc đưa cậu về Doãn gia. Sau đó, cậu hôn Doãn Tu Trúc. Cậu cho rằng mình đang mơ, cậu cho rằng đây không phải là Doãn Tu Trúc, cậu cho rằng đó là dấu chấm nhỏ. Không, đó là Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc bị hành động của cậu dọa sợ. Sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó cậu lại làm cái gì? Tề Mộ không nghĩ ra, cậu chỉ nhớ rõ mình đẩy ngã Doãn Tu Trúc trên sofa, từ chán ăn hôn đến môi, giống như kẻ dâm đãng khiến người ta mắc ói. Sau đó thì sao? Tề Mộ nhớ lại một chút, lúc đau nhức bị xé rách từ nơi tư mật truyền đến, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc mặt không biểu tình. Một Doãn Tu Trúc cậu chưa từng thấy, tức giận. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Doãn Tu Trúc nhất định hận chết cậu, cho nên mới. Trái tim của Tề Mộ xoắn vào nhau, đau đớn trong lồng ngực, thậm chí che giấu khó chịu thân thể. Cậu càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hận chính mình. Làm sao đây? Tề Mộ hoảng hốt rời giường, mặc quần áo tử tế sau đó đi ra cửa. Ngoài cửa không có một bóng người, hóa ra căn biệt thự quen thuộc này lại xa lạ trống vắng như vậy. Lúc chỉ có một mình, nó quả thực to đến đến sợ. Tề Mộ không biết mình về nhà như thế nào. Sau khi về nhà, cậu trốn ở trên giường, ôm chặt chăn, trong đầu đứt quãng toàn là đoạn ký ức không rõ, không phân rõ thật giả. Cậu hôn Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc vẻ mặt khiếp sợ, cậu còn không buông ăn, đè ăn ở trên sofa. Doãn Tu Trúc hình như nói gì đó nhưng cậu không nhớ được, chính cậu cũng nói gì đó nhưng cũng không nhớ rõ. Sau đó sắc mặt của Doãn Tu Trúc tái nhợt, trong con người đen bắn ra hận ý lạnh lẽo. Xong rồi, xong rồi. Tề Mộ nghĩ lại tất cả những chuyện bết bát một lần, không tìm ra bất kỳ đáp án thiện ý nào. Bọn họ đã làm, Doãn Tu Trúc như muốn giết cậu, độc chiếm cậu. Tại sao? Đầu Tề Mộ rất đau, nguyên nhân duy nhất có thể tìm được chính là Doãn Tu Trúc đang trả thù cậu, đang khiến tên mưu đồ bất chính cậu đầy tự ăn quả ác. Tề Mộ mở to mắt, nước mắt không tiếng động mà lăn xuống. Doãn Tu Trúc nhất định sẽ hận chết cậu. Doãn Tu Trúc nhất định hận chết cậu. Tình bạn 10 năm của bọn họ, tình bạn hơn 10 năm của bọn họ bị cậu một tay chôn vùi. Tại sao như vậy? Cậu tại sao lại hồ đồ như vậy? Tề Mộ ở nhà ngây ngốc một ngày, buổi tối Kiều Cẩn về hoảng sợ. Đây là sao thế? Mắt của Tề Mộ đỏ bừng, môi khô khốc, cả tinh thần đều bị rút đi, tiều tụy tới không còn hình dạng. Kiều Cẩn mấy bước đi lên, vừa chạm vào cậu, mi tâm càng cau chặt. Sốt. Mẹ. Tề Mộ khóc cả ngày, khóc đến đầu óc cũng tê dại. Sau khi nhìn thấy Kiều Cẩn, lại khó chịu tới tim cũng sắp nổ tung. Cậu hối hận, thật sự hối hận. Kiều Cẩn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ, dùng sức ôm lấy. Sao thế? Có chuyện nói với mẹ. Còn Tề Mộ sao có thể nói ra? Cậu lắc lắc đầu, nức nở nói. Còn bởi vì cuộc thi sao? Kiều Cẩn hai năm qua rất thương cậu, con mình bà rất dở, từ nhỏ không tim không phổi, làm gì cũng đều tùy tâm sở dục. Ai ngờ năm lớp 11 bỗng nhiên quyết định muốn thi vào mỹ thuật. Bà vui, con trai có suy nghĩ của mình, làm cha mẹ đương nhiên vui. Nhưng niềm vui này sau khi nhìn thấy Tề Mộ đau khổ lại tất cả biến mất. Kiều Cẩn không còn nhiều tâm tư vọng tử thành long. Như vậy bà chỉ hy vọng con mình có thể sống cả đời vui vẻ. Những cái khác đều không sao cả. Nhưng muốn thi viện mỹ thuật là nguyện vọng của Tề Mộ, là chuyện cậu nỗ lực, bà cũng không thể đi chút giận cậu. Chỉ là mục tiêu này quá cao, ở phương diện chuyên ngành, Tề Mộ không có vấn đề gì. Môn văn hóa mới là vấn đề khó nhất. Tề Mộ không cách nào thích ứng được thi giáo dục, muốn thi được điểm như vậy đối với cậu mà nói quá khó khăn. Khó khăn lại muốn làm, áp lực ắt lớn. Kiều Cẩn cho rằng cậu bị đè sập. Tề Mộ không cách nào giải thích, chỉ có thể mượn cái cớ này để phát tiết hối hận trong lòng. Kiều Cẩn vỗ lưng cậu lo lắng nói, không sao hết, thi không được thì thôi, mẹ vẫn giúp con xin cho học trường nước ngoài, cho dù không vào được viện mỹ thuật Thanh Hoa cũng vẫn còn lựa chọn khác. Tề Mộ ngơ ngác. Kiều Cẩn cho rằng cậu thả lỏng, lại khuyên cậu, hơn nữa thành tích vẫn chưa có, không chừng con thi rất tốt đấy. Ra nước ngoài sao? Phản ứng đầu tiên trong đầu của Tề Mộ là kháng cự kịch liệt, nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện mình đã không có lý do kháng cự. Ở lại trong nước, vào Thanh Hoa thì sao? Doãn Tu Trúc vẫn sẽ muốn gặp lại cậu sao? Bọn họ vẫn trở lại dáng vẻ trước đây sao? Không quay lại được, đều bị cậu phá hủy. Có lẽ cậu đến viện mỹ thuật Thanh Hoa, Doãn Tu Trúc chọn điền trường khác. Không, Doãn Tu Trúc muốn đến nhất chính là Thanh Hoa. Tề Mộ ngơ ngác nói, mẹ, con muốn ra nước ngoài. Kiều Cẩn sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác. Con có phải cãi nhau với Doãn Tu Trúc không? Nghe thấy tên của Doãn Tu Trúc, trong lòng của Tề Mộ đều là đau nhói như kim châm. Cậu lắc đầu nói, không có. Là cậu sai, là cậu tổn thương Doãn Tu Trúc. Kiều Cẩn nhìn ra có gì không đúng, bà khuyên cậu, con đừng kích động. Bạn bè cãi nhau là rất bình thường, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính. Có nhiều bạn bè tốt cũng bởi vì nhất thời giận dỗi mỗi người đi một ngã. Tề Mộ lắc lắc đầu nói, con hơi sốt, ngủ tiếp một lát. Kiều Cẩn vội vàng nói, uống thuốc trước đã. Tề Mộ đáp, vâng. Sau khi uống thuốc, Tề Mộ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, tinh thần tốt hơn nhiều, có chút chậm chạp quá mức. Lời của Kiều Cẩn vang vọng trong đầu cậu, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính. Tề Mộ nắm chặt nắm đấm, khơi thông thế nào? Con có thể nói gì? Nói cậu cho rằng đó là mơ, nói cậu coi anh trở thành một cô gái chưa từng gặp mặt. Không, vô luận giải thích thế nào, cũng là đang nhục nhã Doãn Tu Trúc gấp bội. Huống chi, Doãn Tu Trúc nếu như không phải thất vọng vì cậu đến cực độ, sao có thể đối với cậu như vậy? Rất đau, thật sự rất đau. Ngày thứ ba, Tề Mộ vẫn bấm số Doãn Tu Trúc. Ít nhất cậu nên nói lời xin lỗi với anh. Vô luận Doãn Tu Trúc có tha thứ hay không, cậu cũng nên nói lời xin lỗi với anh. Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng lại không ai nhận. Tề Mộ cầm điện thoại ngồi yên thật lâu. Doãn Tu Trúc ngay cả điện thoại của mình cũng không muốn nhận sao. Vốn cho rằng gắng gượng qua đi, đau đớn bứt rứt lại chi chít nhào tới. Trước khi công bố thành tích thi đại học, Tề Mộ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gọi một cú điện thoại cho Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc chưa từng nhận, cho đến cuối cùng điện thoại trực tiếp nhắc nhở đối phương tạm thời không thể nhận. Tề Mộ đặt điện thoại xuống, vô cùng rõ ràng mà ý thức được tất cả quá khứ đều trở thành quá khứ. Cậu nhớ tới bức tranh sơn dầu hồi mình ra ngoài học chuyên ngành vẽ. Dưới ánh hoàng hôn, bên ngoài lồng chim to lớn, hai đứa nhỏ dắt tay nhau. Khi đó cậu cảm giác mình kéo Doãn Tu Trúc từ trong lồng đi ra, nhưng bây giờ cậu lại đợi anh đi. Sau khi thành tích ra, Tề Mộ sát vai mà qua với mỹ thuật Thanh Hoa. Kiều Cẩn rất khẩn trương, suy nghĩ một đống lời an ủi cậu. Tề Mộ lại vô cùng bình tĩnh, cậu nói, mẹ, con muốn ra nước ngoài. Lúc sắp rời đi, Tề Mộ gọi một cú điện thoại cuối cùng cho Doãn Tu Trúc, vẫn như cũ, không ai nhận. Cậu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, đều đã chìm đáy biển. Tề Mộ gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, nói, tớ xin lỗi, tớ đã phá hủy tất cả. Tề Mộ không thể nào biết được chính là điện thoại của Doãn Tu Trúc ở trong nước mà anh đang ở nước ngoài. Trước mặt chính là người mẹ cắt cổ tay tự sát. Chương 55. 4 năm sau. Đến, Linh. Tề Mộ tự trong say rượu tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung. Cậu mơ hồ mà nhìn về phía điện thoại, âm thanh khàn khàn không còn hình dạng. Âm thanh của Kiều Cẩn ở trong ống nghe truyền đến. Vẫn chưa tỉnh hả? Mấy giờ rồi? Cổ họng của Tề Mộ đau gọi bà. Mẹ. Kiều Cẩn lại nói. Lại say, con mới về có mấy ngày, đã từng nghỉ ngơi chưa? Tề Mộ xoa xoa mi tâm nói. Nhiều năm không về, đâu chạy trốn được. Kiều Cẩn ngừng lại, tặng cậu hai chữ đáng đời. Tề Mộ cười cười, châm điếu thuốc. Buổi tối con không về đâu, Vương Tuấn Kỳ về. Kiều Cẩn đáp, cùng Đức Hạnh với ba con. Tề Mộ dỗ bà, ngày mai nhất định về nhà. Thích về thì về, Kiều Cẩn nói, lười nhìn con. Tề Mộ nói, con tạo cơ hội thế giới hai người cho mẹ và đồng chí Đại Sơn. Mẹ ngàn vạn lần phải ở bên cạnh ông ấy. Con bắt cóc mẹ lâu như vậy, ông ấy muốn nuốt sống con cũng có. Lúc này âm thanh của Tề Đại Sơn truyền tới. Thằng con hư hỏng. Tề Mộ dở khóc dở cười. Dạ. Tề Đại Sơn, đừng về nữa. Ba ngày mai mua cho mày căn nhà mới. Mày cũng là lúc tịnh thân xuất hộ rồi. Không đợi Tề Mộ nói chuyện, Kiều Cẩn đã cho Đại Sơn một cái tát. Quát, em thấy anh nên tịnh thân xuất hộ đấy. Tề Mộ không quấy rầy hai người bọn họ nữa, cười hít mắt cúp điện thoại. Mấy năm nay cậu ở Pháp, ba mẹ cậu cơ hồ ở Paris định cư. Kiều Cẩn rất quen thuộc nơi đây. Ở quen, Tề Đại Sơn thì không được. Cũng không phải vấn đề quen hay không, mà là chuyện công ty không bỏ được, cũng không thể mang tổng bộ đến Paris. Ba khẩu nhà bọn họ không thể nào chia xa, nhưng liên hệ giữa cậu và trong nước lại rất ít. Đạt vào 4 năm trước, cậu vô luận thế nào cũng không nghĩ tới mình có thể ở bên nước ngoài nhiều năm như vậy. Ngay cả một lần cũng không về. Không phải là không muốn về, mà là không dám. Thời trẻ làm chuyện hoang đường, chút thời gian này vẫn chưa phai nhạt được. Tề Mộ chân trần xuống giường, đứng trước cửa sổ sát đất. Bên ngoài là nhà cao tầng hơi có vẻ xa lạ. Trong ngựa xe như nước có lẽ là đã người quen của cậu năm đó. Tề Mộ cau mày châm thuốc. Bên cạnh gạt tàn thuốc đặt một cuốn tạp chí. Người đàn ông trên bìa có dung mạo đủ khiến hàng vạn nghìn người phụ nữ thét chói tai. Người nối nghiệp trẻ tuổi của Doãn Thị có dung mạo kinh người và trình độ học vấn khiến người ta trợn mắt há mồm. Anh cuối cùng cũng không đến Thanh Hoa mà là xin ở Gia Ly ở lại Mỹ. Doãn Tu Trúc về nước sớm hơn cậu nửa năm, hiện tại đã thành doanh nhân nổi tiếng, thậm chí trên tạp chí kinh tế tài chính. Cái này cũng khó trách. Mới thời gian mấy năm, cậu còn đang chuẩn bị tốt nghiệp triển lãm tranh, Doãn Tu Trúc đã cầm BHD. Quả thực không phải là người. Bất quá, anh vẫn rất ưu tú, không có cậu liên lụy, anh đã sớm không biết vượt bao nhiêu lớp. Tề Mộ cười một cái, lại châm điếu thuốc. Chưa đầy một lát, điện thoại của cậu lại vang lên. Tề Mộ trực tiếp nhấn hand free. Miro bên kia nói nhao nhao, âm thanh của Hứa Tiểu Minh cũng có chút khàn. Anh Mộ, tỉnh rồi. Tề Mộ nói, vừa tỉnh. Hứa Tiểu Minh than khẽ một tiếng nói, lâu lắm, không uống nhiều như vậy rồi, đầu sắp nổ. Tề Mộ hỏi hắn, mày còn có việc? Hứa Tiểu Minh khóc hù hù nói, có thông báo, ai sao thật sự muốn bãi công. Tề Mộ câu môi cười, cẩn thận bị fan của mày đuổi theo đánh. Hứa Tiểu Minh dẹp miệng nói, đánh chết tao càng tốt, ông đây sớm đã muốn nghỉ đóng phim rồi. Tề Mộ cười nói, về điện ảnh Hoa ngữ chẳng phải thiếu đi một ngôi sao. Hứa Tiểu Minh nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tao hiện giờ sắp bị chụp chết ở bờ cát rồi. Tề Mộ lắm mồm với hắn vài câu, Hứa Tiểu Minh mới nói, buổi tối tiến sĩ Phương về, chúng ta tiếp tục nhé. Tề Mộ nói, chủ yếu là mày, tao uống không được nữa. Hứa Tiểu Minh chua lét nói, tiến sĩ Phương người ta để ý diễn viên nhỏ như tao, tao sợ tao muốn bồi cũng không bồi được. Tề Mộ cười cười, qua một lát mới làm độ lờ đãng nói một câu, buổi tối Doãn Tu Trúc đến chứ. Hứa Tiểu Minh nói, đâu mời được Doãn Tổng, người ta hiện tại là người bận rộn nổi tiếng. À, Tề Mộ cũng không nói rõ tâm tình mình là gì, chỉ cảm thấy trong miệng hết sức nhạt nhẽo, muốn châm thêm điếu thuốc. Hứa Tiểu Minh lại nói, nếu không mày gọi điện thoại cho cậu ấy đi, mày mở miệng cậu ấy nhất định có thể đến. Tề Mộ lắc lắc đầu nói, thôi vậy, nếu bận thì đừng quấy rầy. Hứa Tiểu Minh thở dài, ta nói hai bọn mày trước kia rõ tốt, còn nói cùng nhau thi Thanh Hoa nữa, sao mơ hồ ra nước ngoài hết vậy? Tim của Tề Mộ chợt thắt lại, ngay cả điện thoại có chút cầm không vững. Chuyện hồi nhỏ đâu nói được. Đúng vậy, Hứa Tiểu Minh thổn thức nói, ai có thể nghĩ được anh mộ của tao thành hệ sĩ nổi tiếng, Phương Mập thành lão luyện ngành giáo dục. Tề Mộ cười nói, đâu lợi hại bằng mày, ảnh đế Hứa. Hứa Tiểu Minh nói, đừng nhắc đến cái dạy gà rừng kia của tao nữa, không đủ mất mặt. Tề Mộ cười cười, vậy thì sao, bestseller phòng vé chính là thực lực. Cũng phải, Hứa Tiểu Minh sung sướng nói, anh đây chính là hot. Sau khi nói một lát, Hứa Tiểu Minh lại nói, mày lần này về ở bao lâu, hôn lễ lão ngụy xong là đi. Tề Mộ rốt cuộc vẫn châm thuốc. Cậu phát hiện kể từ khi trở về nước, hút thuốc thế nào cũng không ép được cay đắng trong miệng. Cậu nói, không vội, ta định ở lại lâu chút. Hứa Tiểu Minh cười ha ha nói, vậy thì tốt, anh em ta bao lâu không chơi vui rồi. Đúng vậy, lâu lắm rồi. Tề Mộ cũng sắp quên mất bọn họ cùng đi học, cùng tan học ăn cơm, cùng làm bài tập, trốn học, chơi bóng thế nào rồi. Nếu như ý nghĩa của lớn lên chính là xa cách như vậy, vậy cậu tình nguyện không lớn. Hứa Tiểu Minh cướp điện thoại trước, nói, mày ngủ thêm lát đi, ta bên này sau khi kết thúc công việc trực tiếp đi đón mày. Tề Mộ nói, không cần, tao gọi tài xế là được. Hứa Tiểu Minh nói, tài xế có thể tốt bằng anh em. Chờ đấy, dẫn mày thử con xe mới nhất của tao. Tâm tình của Tề Mộ tốt hơn chút. Được, đến lúc đó liên lạc. Cậu không có bằng lái trong nước, vừa về cũng chưa đi đổi, cho nên mình không có cách nào lái xe. Tề Mộ muốn ngủ tiếp một lát, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Cậu tiện tay cầm bút chì khách sạn lên, trên giấy bôi bôi vẽ vẽ. Chờ sau khi cậu ý thức được mình vẽ cái gì, khuôn mặt ngây ngô của Doãn Tu Trúc lại xuất hiện trên giấy. Tề Mộ cười xùy một tiếng, muốn quẳng đi, nhưng nhìn thấy người trong bức tranh, cậu lại không nỡ động vào nó nữa. Thôi đi. Tề Mộ đem bức tranh nhỏ này gộp với tạp chí thu vào một cái hòm. Buổi chiều, Hứa Tiểu Minh đúng giờ tới đón cậu, xong bờ xuống lầu liền hối hận. Hứa gà con hiện tại đâu giống như xưa, đâu có thể xuất đầu lộ diện. Cho dù nhân viên khách sạn này tổ chức rất cao, nhưng nhìn thấy ảnh để Hứa, mọi người vẫn là mắt sáng lên, hận không thể bỏ việc chạy lên đi xin chữ ký. Tề Mộ và hắn đi cùng nhau, không bất ngờ mà nghe thấy mấy tiếng máy ảnh tan tắt. Tề Mộ nhìn về phía hắn, mày không thể ngụy trang chút. Hứa Tiểu Minh chỉ kính râm của mình, cái này còn chưa đủ. Tề Mộ, ba chấm, mẹ nó, mày còn không bằng không đeo. Chờ ra khỏi khách sạn, vừa nhìn chỗ bãi đấu xe, người chen trước hận không thể dời xe vọt lên. Tề Mộ đau đầu, làm sao đây? Hứa Tiểu Minh, ba chấm, chạy. Tề Mộ, tao còn mẹ nó đúng thật là ngày chó mà. Hứa Tiểu Minh vẫn miệng tiện như cũ. Anh Mộ, mùi mồm của mày nặng thật. Tề Mộ chửi bằng tiếng Pháp. Hứa Tiểu Minh lại nói, anh Mộ, nói tiếng người. Tề Mộ, ba chấm, cậu sai rồi, vẫn là lớn lên tốt. Dù gì mấy năm nay cách xa Hứa gà con, không bị hắn đầu độc. Hai người bọn họ trốn đông trốn tây, đấu trí đấu dũng với các fan, thật vất vả chen vào thang máy, không nghĩ tới chạm mặt cùng người. Kính râm của Hứa Tiểu Minh cũng rớt, Doãn Tu Trúc. Tề Mộ chạy thở nhạt, nghe thấy cái tên đầu tiên là ong một tiếng, cậu mãnh liệt ngẩng đầu, đụng vào tầm mắt của Doãn Tu Trúc. Xa cách gặp lại, vậy mà là gặp dưới tình huống lúng túng như vậy. Chương 56. Doãn Tu Trúc thay đổi rất lớn, 18 tuổi và 22 tuổi là chênh lệch giữa thiếu niên và người trưởng thành. Lớn lên không chỉ thân thể mà tâm lý, tâm tính và khí chất. Người xem tạp chí kia có lẽ đều đánh giá Doãn thiếu gia này tuấn mỹ không có bạn bè, chỉ hơi lộ vẻ xa cách chút. Nhìn người thật mới sẽ hiểu, thợ chụp ảnh và thợ chỉnh ảnh đã rất cố gắng làm nhạt đi cái loại cảm giác này. Bản thân anh sẽ lạnh hơn chút, nhưng mạo thân xảo quá mức sẽ bởi vì loại lạnh nhạt này mà càng lộ vẻ người lạ chớ có gần. Doãn Tu Trúc và Tề Mộ thường xuyên vẽ, đã sớm không phải là Doãn Tu Trúc hiện tại. Lời Hứa Tiểu Minh gọi suy nghĩ của cậu về, Tề Mộ nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt, miễn cưỡng cười. Lâu lắm không gặp, chàng hỏi với người ta nhưng không nhìn người ta, cái này rất không lễ phép. Nhưng Tề Mộ thật sự không có sức tiếp tục nhìn anh. Doãn Tu Trúc không nói gì. Thang máy vốn là không gian rất đè nén, cho dù khách sạn vắt óc mà làm bốn phía thành mặt kính không gian, nhưng vẫn không che giấu được sự thật, nó nhỏ hẹp kín mít mà chật hẹp. Tề Mộ thậm chí cảm thấy mặt kính này rất phiền, bởi vì phản xạ nhiều bóng người, nhìn lúng túng lên mấy lần, khuếch tán vô hạn ra. Cũng may chỉ có thời gian rất ngắn, từ tầng 1 đến gara chuyên dụng dưới lòng đất chỉ đủ để chào hỏi. Cửa thang máy mở ra, Hứa Tiểu Minh nói, bọn tớ đi trước. Cổ họng của Tề Mộ chặt lại, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói ra được. Cậu rầu rĩ đi thang máy, phía sau truyền đến âm thanh Doãn Tu Trúc, về lúc nào? Phía sau lưng của Tề Mộ cứng đờ, âm thanh muốn căng thẳng bao nhiêu thì căng thẳng bấy nhiêu. Bà hôm trước. Doãn Tu Trúc bình tĩnh đáp lại, ừ. Lạnh nhạt xa cách, dường như câu lúc nãy chỉ là câu chào hỏi khách sáo, căn bản không muốn cậu trả lời. Tề Mộ thở ra cực nhẹ nói, tớ còn có việc đi trước. Doãn Tu Trúc nói, mời. Tề Mộ trực tiếp đi ra thang máy, đến gần Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh nhìn Doãn Tu Trúc lại nhìn cậu, lại không nhịn được mở miệng, hai chúng mày làm sao? Giống như người yêu chia tay sau đó chạm mặt vậy, rốt cuộc không phải hồi bé nữa. Hứa Tiểu Minh những năm này lăn lộn trong showbiz, chuyện tồi tệ gì cũng gặp, lời nói dở như vậy cũng không thể thuận miệng nói ra. Tề Mộ nói, ta hút điếu thuốc. Hứa Tiểu Minh nói, không vội, Tiểu Tôn lát nữa mới có thể lái xe xuống, bãi đỗ xe bên ngoài bị fan chặn lại, chỉ có thể để trợ lý lái xe đến đây. Tề Mộ gật đầu, trái tim vẫn cứ như thắt lại. Cửa thang máy đóng lại, Doãn Tu Trúc đứng ở bên trong, chậm chạp cũng không ấn tầng. Anh duy trì tư thế này, tiếp tục nhìn về phía trước. Rõ ràng người đã đi, rõ ràng trong gương mặt phản xạ chỉ có mình anh, nhưng lại không dời tầm mắt. Đừng nói dịch chuyển tầm mắt, anh ngay cả đại não cũng ngưng chuyển động, dường như tất cả đều ngừng lại trong nháy mắt nhìn thấy Tề Mộ. Đột nhiên nhìn thấy cậu chạy vào thang máy, Doãn Tu Trúc cho rằng đây là một trong những vô số giấc mơ đêm khuya của anh. Ngoài trừ trong mơ, anh còn có thể nhìn thấy cậu. Doãn Tổng, trợ lý dừng xe xong gợi suy nghĩ của Doãn Tu Trúc lại. Mi tâm của Doãn Tu Trúc cau lại, có chút mờ mịt nhìn sang. Tân Bằng đi theo anh gần nửa năm bị giật mình. Trời đất, người đàn ông giải toán còn tinh vi hơn cả máy móc này, cũng có lúc thất thần. Tân Bằng vội vàng nhắc nhở lịch trình sau đó của anh. Con người mất tiêu cực của Doãn Tu Trúc dần dần tập trung, lại khôi phục bộ dạng thường ngày. Lịch trình hôm nay hủy hết, điện thoại đưa tôi. Tân Bằng sửng sốt, không dám hỏi nhiều, chỉ đưa điện thoại cho anh. Doãn Tu Trúc mở điện thoại ra, mở danh bạ, ấn số. Chưa đầy một lát điện thoại kết nối, Doãn Tu Trúc hỏi, về nước rồi. Phương Tấn Kỳ nói, ừ, Tề Mộ cũng về rồi. Doãn Tu Trúc nắm chặt tay, các cậu buổi tối cùng ăn cơm. Phương Tuấn Kỳ nói, ở Tuyết Đình, cậu rảnh đến không? Doãn Tu Trúc nói, tớ lát nữa qua. Phương Tuấn Kỳ đáp, vậy lát nữa gặp. Ừ. Doãn Tu Trúc cúp điện thoại, lòng bàn tay thấm ra tầng mồ hôi mỏng. Kỳ thực, anh không nên đi, cũng không nên gặp lại Tề Mộ. Anh không dễ dàng đi ra, lại ở đâu ra tự tin tiếp tục đến gần cậu. Nhưng không được, tất cả lý trí trong nháy mắt nhìn thấy Tề Mộ tan thành mây khói. Anh thậm chí muốn không có chút tôn nghiêm nào mà cầu xin cậu. Anh cho dù chỉ nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chỉ cần có thể anh được ở bên cạnh cậu ở bất kỳ một góc nhỏ nào, anh cũng thỏa mãn. Đầu truyền đến cơn đau đớn bén nhọn, Doãn Tu Chúc dùng sức ấn xuống huyệt thái dương. Anh không cách nào mà tránh khỏi mà nghĩ tới một năm đó Vũ Đại Vân chết trước mặt anh. Doãn Chính Công ghi nhờ thật dễ giám định cho con kia, còn có huynh đệ tương tàn khiến người ta buồn nôn. Chờ anh thu thập xong tất cả trở lại, Tề Mộ đã ra nước ngoài. Trong nháy mắt đó, anh mất đi ý nghĩa để sống. Đinh Linh chuông điện thoại thức tỉnh Doãn Tu Chúc. Sắc mặt của anh tái nhợt chợ nhận điện thoại. Phương Tấn Kỳ nói: cậu thuận đường đón Tề Mộ, cậu ấy ở. Doãn Tu Chúc nhắm mắt lại nói: cậu ấy và Hứa Tiểu Minh cùng đi rồi. Phương Tấn Kỳ nói: được rồi, lát nữa gặp. Doãn Tu Chúc cúp điện thoại, thở khẽ, lại lần nữa vào thang máy. Lúc Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh đến, Phương Tuấn Kỳ đã vào ngồi. Tề Mộ và Phương Tuấn Kỳ cũng hơn một năm không gặp, lần trước là ở Paris. Phương Tuấn Kỳ bây giờ đâu còn chút dáng vẻ của tiểu mập năm đó. Y 1m89, vóc người thon dài, bởi vì đeo kính càng lộ ra vẻ tinh anh 10 phần. Ngón trỏ của Hứa Tiểu Minh cầu kính râm của mình xuống, treo gẹo nói: tiến sĩ Phương đẹp trai thành như vậy, định là debut hay sao? Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái: đồ đần. Hứa Tiểu Minh thành ảnh để hoa rơi gà rừng, cũng không sửa được tính tình thối một cái khùng của năm đó. Tao đâu so được với tiến sĩ Phương 22 tuổi. Người bình thường đều đang đau đầu tốt nghiệp, mày đã bắt đầu học cao học rồi sao? Phương Tuấn Kỳ cười lạnh: mày cũng biết là mới bắt đầu. Hứa Tiểu Minh nhẹ nhàng nói: dù sao đến cuối cùng cũng khẳng định là tiến sĩ Phương. Tao gọi trước thì sao? Mày xem như tao không cầm được giải nghiêm chỉnh, còn không phải bị người ta gọi là ảnh đế Hứa. Phương Tuấn Kỳ cũng mặc kệ hắn, nói với Tề Mộ: tối qua về hơi muộn, không đến được. Hôm qua Hứa Tiểu Minh mời khách đã gọi Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ không đi. Tề Mộ xa xa huyệt thái dương nói: may mà không đi, mấy đứa bạn của Minh Tử uống được phết. Phương Tuấn Kỳ lướt mắt hường Hứa Tiểu Minh một cái: đâu chỉ uống được. Hứa Tiểu Minh không thoải mái: người đại học không nhìn lọt giới giải trí, ô yên chứng khí bọn tao, lần sau tao không mời mày nữa. Phương Tuấn Kỳ nói: cảm ơn mày trước. Hứa Tiểu Minh lại tức điên lên, hắn nói với Tề Mộ: mày xem cậu ta có phải càng ngày càng quá đáng không? Thật sự coi mình là tiến sĩ, có bản lĩnh mày cũng đừng, mày cũng giống Doãn Tu Chúc 4 năm cầm được PhD. Phương Tuấn Kỳ không động đậy: so ra kém mày, đại học cũng không tốt nghiệp. Mắt thấy hai con người này đã 20 mấy rồi mà vẫn một lời không hợp là sỉ nhục nhau, Tề Mộ chỉ có thể giảng hòa: rồi rồi, vẫn coi mình là trẻ con à. Cậu nhìn Hứa Tiểu Minh một cái nói: mày nói chuyện cẩn thận, đừng âm dương quái khí. Lại nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ: cậu cũng nói ít hai câu, cứ trêu chọc cậu ta làm gì? Phương Tuấn Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười: cậu ta giờ là danh nhân, ai trêu vào được. Hứa Tiểu Minh cáu: Phương Tuấn Kỳ, mày chưa xong phải không? Phương Tuấn Kỳ còn muốn nói, Tề Mộ lập tức nói: còn cãi nhau nữa là tao đi đấy. Lúc này rốt cuộc yên tĩnh. Lúc vào ngồi, Hứa Tiểu Minh cố ý ngồi bên Tề Mộ, tạo đường chéo với Phương Tuấn Kỳ, đã là khoảng cách khả năng cách xa nhất trên bàn. Tề Mộ chỉ cảm thấy rất buồn cười, hai tên quỷ ấu trĩ này cả đời cũng không lớn được. Phương Tuấn Kỳ và Tề Mộ tán gẫu mấy câu, đơn giản là ôn chuyện cũ, nói mấy việc của mình. Hứa Tiểu Minh một không hiểu sinh vật học, hai không hiểu mỹ thuật, không chen lời vào được. Hắn cố ý đâm Phương Tuấn Kỳ: thạc sĩ Phương mời khách chỉ tán gẫu, không gọi đồ ăn. Không cho gọi tiến sĩ, liền bắt đầu gọi thạc sĩ, dù sao cũng chua lét đến cùng. Phương Tuấn Kỳ nói: chờ đủ người. Tề Mộ hơi lạ: lão Ngụy sẽ đến, tên kia không phải là bận chuyện hôn lễ. Phương Tuấn Kỳ nói: Doãn Tu Chúc sẽ đến. Tề Mộ vốn nhẹ nhàng tán gẫu, trong nháy mắt căng thẳng. Sau lưng, Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói: nói sớm đi, vừa nãy bọn tao còn gặp mặt ở Hoa Thần, đi cùng tốt hơn. Phương Tuấn Kỳ không nói nhiều, hạnh cũng sắp đến rồi. Hứa Tiểu Minh cũng không gào nữa, còn có chút phiền muộn nói: nhớ năm đó bốn bọn mình ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, hiện tại tốt rồi. Muốn tụ tập cùng ăn bữa cơm còn khó hơn để tao cầm giải ảnh đế. Phù Tấn Kỵ, bà chấm. Tề Mộ Căn bạn không nghe thấy hắn nói gì, trong đầu cậu đều toàn là Doãn Tu Trúc sẽ đến. Tề Mộ đứng lên nói, tao đi hút điếu thuốc, dứt lời liền đi ra ngoài. Hứa Tiểu Minh nói thầm với Phương Tấn Kỳ, anh Mộ nghiện thuốc hơi nặng nhỉ. Phương Tấn Kỳ ngừng lại không nói gì. Hứa Tiểu Minh lại nói, mày không hiểu đâu, bọn tao làm nghệ thuật áp lực lớn, hút thuốc lá uống rượu đều là xả chết. Phương Tấn Kỳ nhẫn nhịn không nhịn được, đần độn. Hứa Tiểu Minh tức giận nói, tiên sư mày, một ngày mày không chửi tao là khó chịu đúng không? Phương Tấn Kỳ nói, vậy tao không phải khó chịu hơn nửa năm rồi. Hứa Tiểu Minh sửng sốt. Phương Tấn Kỳ lại cười lạnh một tiếng, cũng may ảnh đế Hứa danh khí lớn, đâu gặp được, gặp chửi một câu cũng sướng. Hứa Tiểu Minh khùng, Phương Mập, mày đừng có cho vào có mặt mũi là không cần nhé. Tề Mộ vừa lấy thuốc ra, còn chưa chầm để nhìn thấy Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc run rẩy, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây. Tề Mộ không biết tại sao lại có chút chột dạ, ném thuốc nói, đến rồi à. Doãn Tu Trúc hỏi cậu, cậu đi đâu? Anh biết Tề Mộ không phải muốn đi, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ như vậy. Tề Mộ cười nhạo, tôi đến phòng rửa tay. Nói xong bước lớn về phía trước. Doãn Tu Trúc chỉ phía sau cậu, phòng rửa tay bên kia. Tề Mộ, bà chấm, lúng túng chết mất. Tề Mộ nói, chưa từng đến, không rõ lắm. Doãn Tu Trúc nói, tôi dẫn cậu đi. Tề Mộ, bà chấm. Doãn Tu Trúc thấy thần thái cậu cứng ngắc, tâm trầm xuống sửa lời, đi theo bên này, rẽ phải là được. Tề Mộ căn bản không muốn đi toilet, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Doãn Tu Trúc thay đổi, miệng cậu còn nhanh hơn đầu óc. Vậy thì cậu dẫn tôi đi đi. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Tề Mộ nói xong cũng hối hận, cậu sao có mặt mũi nói như vậy. Tề Mộ muốn vãn hồi cuộc đối thoại não tàn này. Doãn Tu Trúc đã nói, đến bên này. Dứt lời anh bước đi về phía trước. Tề Mộ lời ra đến khóe miệng cũng chỉ có thể rụt về, đi theo sau anh đến phòng rửa tay. Doãn Tu Trúc dừng ở ngoài phòng rửa tay, rõ ràng không muốn đi toilet. Tề Mộ cũng không có chút buồn tè nào, nhưng nói cũng đã nói, tới cũng đã tới, chỉ có thể bất chấp đi vào, miễn cưỡng tè một cái. Cậu rửa tay xong đi ra ngoài, phát hiện Doãn Tu Trúc vẫn đứng ở ngoài cửa. Tề Mộ hơi giật mình nói, không cần chờ tới đâu. Doãn Tu Trúc đâu đi được chứ, anh canh cửa ngoài phòng rửa tay, trong lòng nghĩ đều là có lẽ Tề Mộ đã đi rồi. Quán này hơi vòng vèo, cậu chưa từng tới, khả năng không quen. Tề Mộ gật gật đầu nói, rất vòng vèo. Quán ăn rất oan ức, rõ ràng bốn phía thông nhau, lại bị hai thím nói thành thê mê cùng. Lúc hai người bọn họ đến cùng chỗ ngồi, Hứa Tiểu Minh đã bị Phương Tuấn Kỳ đâm chọc chửi ầm lên, đầu Tề Mộ to lên. Hai bọn mày có thể yên tĩnh chút không? Hứa Tiểu Minh nói, cái này chắc tao sao, tính tao tốt thế. Cả tổ phim trên là nhà lãnh đạo, đạo diễn dưới là ông chú đưa cơm hộp. Ai không khen Hứa Tiểu Minh ta tính cách tốt? Tề Mộ, bà chấm, tổ phim chúng mày toàn là cuồng chịu ngược sao? Ai biết lời chăm cậu bị Phương Tuấn Kỳ nói ra, mày cho rằng tao cũng là cuồng chịu ngược? Hứa Tiểu Minh, bà chấm, giờ nếu không phải là Tề Mộ kéo hắn, ảnh đế Hứa đã tại chỗ lật bàn rời đi. Trên đời này đầy người muốn mời hắn ăn cơm, tại sao lại cứ bị tên mập chết dẫm này châm chọc? Lúc gọi món, Phương Tấn Kỳ nói với Tề Mộ, Timamisu quán này cũng không tệ lắm, bọn họ đều biết Tề Mộ thích ăn đồ từ cacao. Tề Mộ cười cười, lúc gọi đồ ngọt lại chọn flamenco tiêu chuẩn, không có chút bóng dáng sô-cô-la nào. Doãn Tu Trúc hơi giật mình. Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói, anh Mộ, mày rút cuộc cay sô-cô-la rồi. Trong miệng Tề Mộ hơi khô, nói, đó là hồi bé, giờ đã lâu lắm rồi, không ăn. Hứa Tiểu Minh kinh hãi, không dám tưởng tượng. Một người coi sô-cô-la là sinh mạng thứ hai, vậy mà mỗi người một ngã với sô-cô-la. Hứa Tiểu Minh nói, năm tháng thật là con dao giết heo, hán tử nát bét như lão Ngụy nhanh như vậy mà sắp kết hôn. Anh Mộ vậy mà không ăn sô-cô-la nữa. Nụ cười trên mặt Tề Mộ nhạt một chút, dù sao cũng phải lớn lên chứ. Phương Tuấn Kỳ chen vào một câu, lớn lên không có nghĩa là thay đổi. Một câu nói khiến cả người trên bàn đều ngẩn ra. Đúng vậy, lớn lên thì sao? Không ai quy định người lớn không thể ăn sô-cô-la, cũng không ai quy định người lớn nhất định phải đoan trang chính chắn, càng không ai quy định người lớn thì nhất định phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thay đổi không liên quan tới lớn lên, chỉ là tự mình muốn thay đổi. Hứa Tiểu Minh đứng đắn không được một giây. Vẫn là thạc sĩ Phương có học vấn, mặc dù mày không phải là người học vấn cao nhất trên bàn. Phương Tuấn Kỳ vàng lại hắn đều là bản năng, cũng không phải là người học vấn thấp nhất. Anh để Hứa bằng cấp 3, 3 chấm. Bữa nay còn để người ta ăn nữa không? Nếu hắn ngày nào cũng ở cùng với Phương Tuấn Kỳ, kiếp này cũng không cần lo lắng cân nặng nữa. Tề Mộ không nhịn được cười nói, hai bọn mày á, mấy chục năm mà như quỷ ấu chỉ ngày đầu vậy. Dư quang của Doãn Tu Trúc dời xuống, có chút tham lam mà nhìn nụ cười nơi khóe mắt cậu. Sau khi dùng xong bữa, Hứa Tiểu Minh nói, đi, tăng sao? Hắn uống chút rượu nhưng sẽ không say, chỉ là hưng phấn. Phương Tấn Kỳ hỏi Tề Mộ, tiếp tục đi uống chứ? Bọn họ đã lâu không gặp, cũng không nỡ chỉ ăn bữa cơm như vậy liền giải tán. Tề Mộ tối qua uống vẫn chưa tiêu hóa, kỳ thực có chút không muốn uống nhưng không nỡ rời đi, cậu đáp, đi thôi, quán bar tối qua cũng không tệ lắm. Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói, đương nhiên, cũng không xem là ai thường đến. Phương Tấn Kỳ lười nhìn hắn, lại hỏi Doãn Tu Trúc, rảnh. Doãn Tu Trúc gật đầu, buổi tối không có việc. Vậy được, Phương Tấn Kỳ nói, tôi không uống rượu, tôi lái xe. Hứa Tiểu Minh lấy ba lấy bẫy mà đưa chìa khóa xe cho y, lái xe anh đây, có mặt mũi. Phương Tấn Kỳ tặng hắn một chữ, biến. Hứa Tiểu Minh suýt nữa lại đánh nhau với y. Tề Mộ bị hai con người này chọc cho đau bụng. Bọn mày năm nay tăng động tổng cộng có 3 tuổi rưỡi thôi sao? Hứa Tiểu Minh mặt không biểu tình. Tao 3 tuổi, cậu ta nửa tuổi. Doãn Tu Trúc nhìn Tề Mộ, khóe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên. Tới giờ, anh vẫn chỉ có ở bên cạnh cậu mới cảm nhận được mùi vị vui vẻ. Vừa đến quán bar, Hứa Tiểu Minh đã vùng dậy. Tới đây hoặc là người trong giới, hoặc là bạn bè trong giới, không cần vấn đề có fan hay là không. Phương Tấn Kỳ không ưa cái đức hạnh kia của Hứa Tiểu Minh, quay đầu tán gẫu với Doãn Tu Trúc. Giờ đến lượt Tề Mộ không xen lời, bất quá cậu không sao cả, có thể ngồi cùng bọn họ đã có loại cảm giác thoải mái khó có thể nói thành lời. Dường như trở lại rất lâu trước đây, cậu và Hứa Tiểu Minh chơi điên cuồng, Phương Tấn Kỳ và Doãn Tu Trúc thì làm đề. Hốc mắt của Tề Mộ nóng lên, chắp mũi gây thất vọng mà chua xót. Cậu ngửa đầu uống một chén rượu, dù gì cũng đè tâm tình này xuống. Lúc này, một cô gái bưng rượu tới đây. Ngài là Tề Mộ sao? Tề Mộ sửng sốt. Cô là... Cô bé trước mắt mặc chiếc váy body xinh đẹp, sexy lại mang theo chút ngọt ngào ngây ngô. Nhưng Tề Mộ khẳng định mình chưa từng gặp cô ta. Cô nàng có chút khẩn trương nói, Tôi từng xem triển lãm tranh của ngài, vô cùng thích tranh của ngài. Tề Mộ rất bất ngờ quay đầu nhìn cô. Cô lúc trước ở Paris, cô chưa tổ chức triển lãm tranh ở trong nước. Cô gái gật đầu lia lịa. Tôi mới về không lâu, thật không nghĩ sẽ gặp được ngài. Tề Mộ cười cười, tán gẫu với cô vài câu. Cô gái cũng dần dần không xấu hổ nữa, nó càng nghĩ về triển lãm tranh với cậu, thậm chí còn khen vài bức tranh của cậu. Hứa Tiểu Minh ghé tới nói, Amy, các cậu quen biết. Amy giải thích chút. Hứa Tiểu Minh cười cười hì hì. Anh Mộ giỏi thật, fan đuổi theo về nước. Tề Mộ cười mắng hắn, mày có thể vậy không? Hứa Tiểu Minh nói, được rồi, không quấy rầy bọn mày nữa. Nói xong, hắn còn chớp chớp mắt với Tề Mộ. Tề Mộ cong cong môi, câu có câu không trò chuyện với Amy. Hứa Tiểu Minh về bàn mình nói với Phương Tuấn Kỳ, mày xem anh Mộ tao tùy tiện ngồi, con gái tự động dần đến cửa. Phương Tấn Kỳ mặc kệ hắn, y liếc nhìn Doãn Tu Trúc. Quả nhiên, sắc mặt của Doãn Tu Trúc có chút cứng ngắc, chủ đề vừa trò chuyện cũng không nói nổi nữa. Hứa Tiểu Minh quang minh chính đại nhìn Tề Mộ nói, nghệ thuật đều thật sự nuôi dưỡng con người ta. Anh Mộ tao mấy năm nay khí chất thay đổi thật lớn, cũng khó trách cô gái kia bị mê hoặc tới choáng váng. Doãn Tu Trúc thu hồi tầm mắt, trầm mặc mà uống rượu. Phương Tấn Kỳ dứt khoát nói, gần đủ rồi, bọn mình về thôi. Hứa Tiểu Mình nháy mắt, vội gì chứ, vừa mới bắt đầu. Doãn Tu Trúc cũng đứng lên nói, tôi cũng về đây. Hai bọn họ cùng đi. Tề Mộ ngồi ở quán bar nhìn thấy, cậu nói với An Mi một câu đi tới. Tề Mộ hỏi, phải đi rồi? Phương Tấn Kỳ gật đầu nói, giờ không còn sớm. Tề Mộ nói, được, tôi cũng về. Doãn Tu Trúc sửng sốt nhìn về phía cậu. Hứa Tiểu Minh hỏi, mày gấp cái gì? Tề Mộ khoát tay một cái nói, tối qua uống nhiều quá, tối nay mệt. Hứa Tiểu Minh cũng không cố giữ, liền nói, vậy tao cho tài xế đưa mày. Đừng nói Tề Mộ chưa đổi bằng lái, cho dù đổi, dính vào rượu cũng không thể lái xe. Tề Mộ đang muốn đáp ứng, lúc này Amy đi tới hỏi, thầy Tề phải về sao? Tề Mộ đáp, giờ không còn sớm. Amy có chút ngượng ngùng nói, tôi có thể về cùng ngài chứ? Ám hiệu này rất rõ ràng, Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt. Tề Mộ nói, tôi không lái xe. Amy nhỏ giọng nói, tôi tiễn ngài. Tề Mộ cười cười, mặt mày đầy ôn nhu, sao có thể để nữ sĩ vất vả, không cần đâu. Amy có chút mất tự nhiên, nhưng cũng biết mình bị cự tuyệt. Cô nói, vậy hôm nào lại liên lạc? Tề Mộ nói, được. Amy lưu luyến không rời đi. Lúc này, Doãn Tu Trúc luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói với Tề Mộ, tôi đưa cậu về. Tề Mộ ăn một tiếng, lập tức nói, không cần. Cậu ý thức được ngữ khí của mình không tốt lắm, nhưng cậu đâu dám dưới tình huống uống rượu say ở cùng với Doãn Tu Trúc. Mi mắt của Doãn Tu Trúc cụp xuống, môi mỏng mím chặt. Hứa Tiểu Minh còn chưa đi, cậu cần gì để tài xế cậu ấy chạy hai lần? Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh cũng nói, đúng vậy, dù sao hai bọn mày cũng thuận đường.